Vạn đạo Long Hoàng, chương 752, siêu cấp linh hải, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tạ Niệm Khanh, Không Tiến Đẳng Nhân, cũng nhao nhao bay lên bậc thang, bắt đầu tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu về sau, phía trước 108 danh, toàn bộ đến đông đủ tất cả đều khoanh chân ngồi trên phía trên nhất 7 cái trên cầu thang. Bọn hắn có nửa tháng thời gian tu luyện, nửa tháng sau thiên vương bia đến một lần nữa hóa thành bình thường, đã mất đi huyền diệu hiệu quả, đến 3 năm sau, mới có thể lại lần nữa mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian, nhanh chóng trôi qua. 3 ngày sau đó, lục minh hỏa chỉ ý cảnh, một lần hành động đột phá, đạt đến cấp 2 nhập môn. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức hắn ngược lại lĩnh ngộ đại địa ý cảnh. Đại địa ý cảnh tu luyện muốn nan rất nhiều, Lục Minh bỏ ra 10 ngày thời gian, mới đưa chi đột phá, đạt tới cấp 2. Copy nội dung từ truyện 88, từ đó, Lục Minh 4 loại thiên địa ý cảnh toàn bộ đột phá đến cấp 2. Bước vào linh hải cảnh điều kiện, đã đạt thành, Lục Minh tùy thời, cũng có thể bước vào linh hải cảnh rồi. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, thời gian đã qua 13 ngày, còn có 2 ngày thời gian. Này 2 ngày thời gian, Lục Minh ý định tiếp tục lĩnh ngộ đại địa ý cảnh tu luyện khó khăn nhất, loại cơ hội này, Lục Minh nhất định phải nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, đảo mắt 2 ngày thời gian đã trôi qua rồi, đại địa ý cảnh cũng có một ít tiến bộ, đạt tới cấp 2 nhập môn trung kỳ giai đoạn. Mắt thấy, nửa tháng thời gian đã tới rồi. Copy nội dung từ truyện 88, ông, đúng lúc này, một đạo tin tức nhảy vào đến Lục Minh trong óc. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sững sờ tinh tế cảm ngộ, lập tức đại hỉ. Nhảy vào Lục Minh trong óc tin tức lại là một loại bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, bí thuật tên gọi là siêu cấp linh hải. Đúng vậy, danh tự đúng là siêu cấp linh hải. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong tin tức ghi lại, linh hải cảnh vũ giả tu luyện loại này bí thuật, linh hải diện tích sẽ so người khác đại gấp 2. Linh hải cảnh linh hải, diện tích so người khác đại gấp 2, này nói rõ chân nguyên chứa đựng lượng, năng so người khác hùng hậu gấp 2, chiến lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó chợt nghe nói, đạt được thiên vương bảng đệ nhất danh, sẽ có đặc thù ban thưởng, có thể theo thiên vương bia ở bên trong lấy được, có rất nhiều vũ kỹ, có rất nhiều công pháp, có rất nhiều bí thuật. Mà Lục Minh lấy được là một loại bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là vì cái gì Khương Thái Hư đẳng nhân, một lòng muốn tranh đoạt đệ nhất danh nguyên nhân. Đã có siêu cấp linh hải loại này bí thuật tại linh hải cảnh kiêu hùng bên trong tiên thiên muốn chiếm cứ ưu thế. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha tốt của ta chân nguyên, vốn tựu so với người bình thường hùng hậu rất nhiều, tại tăng thêm siêu cấp linh hải bí thuật của ta tiên thiên ưu thế, sẽ càng mạnh hơn nữa. Lục Minh trong nội tâm cười to, copy nội dung từ truyện 88. Lục đại cổ thế gia tuy nhiên cũng là tu luyện thần cấp công pháp, nhưng mỗi một chủng thần cấp công pháp am hiểu phương hướng là không đồng dạng như vậy. Như vương gia liệt diễm phần thiên quyết tu luyện về sau, chân nguyên như thiên hỏa, năng đốt hết mọi, nhưng chân nguyên hùng hậu độ tuyệt đối không chiến long chân quyết như vậy hùng hậu. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, chiến long chân quyết khuynh hướng đấy, đúng là chân nguyên hùng hậu. Choang kiwa tui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Siêu cấp linh hải cùng chiến long chân quyết phối hợp quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác hắn đỉnh đầu thiên vương bia hư ảnh tiêu tán rồi, mà hắn cũng không có thể cảm giác được bất luận cái gì áp lực cùng ý cảnh, đã đến giờ rồi thiên vương bia quy về bình thường. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, trên cầu thang, tất cả mọi người mở ra hai mắt. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Vương Tuyệt Đẳng Nhân, nhìn Lục Minh bọn hắn liếc, vội vàng phi thân rời khỏi, tựa hồ sợ hãi Lục Minh đối với bọn hắn động thủ. Thì vương các loại thiên thi tông nhân, cũng đứng dậy đã đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thu hoạch như thế nào đây? Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, cũng không tệ lắm, Lục Minh gật gật đầu, sau đó hỏi, người ý cảnh, đều đột phá, copy nội dung từ truyện 88. Đột phá, phía dưới, chính là muốn đột phá linh hải cảnh rồi. Tạ Niệm Khanh đảo, ha ha, bổn đại gia cũng muốn đi đột phá linh hải cảnh rồi. Không Tiến nhếch miệng cười nói, copy nội dung từ truyện 88, ta cũng ý định đột phá linh hải. Kiếm Phi Lưu cũng nói, copy nội dung từ truyện 88, Lúc này đây, rất nhiều người đều được đến nhảy vọt tiến bộ thiên vương bảng chi chiến về sau, rất nhiều người chỉ sợ đều chọn đột phá linh hải cảnh, như Vương Tuyệt Thi, Vương Đẳng Nhân. Dù sao, số mệnh chi chiến đã càng ngày càng gần rồi, chỉ có một năm linh hơn 3 tháng rồi. Copy nội dung từ truyện 88, số mệnh chi chiến mới là mấu chốt. Tốt, chúng ta đây tự tìm địa phương đột phá a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười cười, hiện tại, hắn trên người cực phẩm linh tinh cũng tích lũy không sai biệt lắm, linh hải cảnh nhất định phải có đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có đột phá đến linh hải cảnh tài có thể cùng thiên kiêu bảng bài danh phía trên những ngày kia kiêu tranh phong. Bốn người bay lên trời, đã đi ra tại đây, hướng về xa xa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người không hướng về thành trì bay đi, mà là hướng về dã ngoại bay đi. Ta nói muội phu, người tại phía trên nhất một cái bậc thang, đạt được vật gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88, không tiến một ánh mắt tạc bóng bảy nhìn về phía Lục Minh. Béo, người không được gọi hắn muội phu, cũng không được gọi là muội muội ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Niệm Khanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt u ám nhìn xem không tiến. Không tiến giật này mình dùng mình một cách, nói, không cần như vậy đi, ta như vậy gọi là, không phải là lộ ra thân thiết điệu này chẳng nhiều dạng gọi là, như thế nào gọi là à, copy nội dung từ truyện 88. Tùy ngươi kêu tên, Tạ Niệm Khanh nghiến răng nghiến lợi mà nói, copy nội dung từ truyện 88, được rồi, được rồi. Bàn tử không tiến vẻ mặt đau khổ, sau đó lại nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, ngươi còn chưa nói ngươi đạt được vật gì tốt đâu này. Xác thực là đồ tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười cười cũng không có giấu giếm, nói. Một loại bí thuật linh hải cảnh tu luyện về sau, có thể làm cho linh hải diện tích gấp bội. Cái gì, copy nội dung từ truyện 88, không tiến Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu, đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Ha ha, Lục Minh, ngươi xem, người ta đều là người một nhà, có thể hay không chia sẻ thoáng một phát à, gocchuyenaudio.com. Không tiến tạc bóng bảy nhìn xem Lục Minh đạo, copy nội dung từ truyện 88, tốt cầm linh tinh đến mua à, Lục Minh đạo. Copy nội dung từ truyện 88, linh tinh mua, ta một có bao nhiêu linh tinh à hát, như vậy đi ta cho ngươi nguyên thạch à, không tiến suy tư một chút, trong tay xuất hiện một cái túi, ném cho Lục Minh, nói. Bên trong có 100 khối nguyên thạch, ngươi xem có đủ hay không? Copy nội dung từ truyện 88, nguyên thạch ngươi có nhiều như vậy nguyên thạch, ngoại trừ Tạ Niệm Khanh, Lục Minh cùng Kiếm Phi Lưu, đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên thạch cùng linh tinh có chút tương tự, bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Bất quá nguyên thạch bên trong đến năng lượng cũng không phải linh tinh bên trong đến thiên địa linh khí, mà là thiên địa nguyên khí, so linh khí không biết muốn tinh khiết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88, linh hải cảnh đã ngoài vũ giả tu luyện tiêu hao năng lượng thật sự quá kinh khủng, dùng cực phẩm linh tinh lời mà nói, dao động tác thì mấy ngàn vạn, hơn một tỷ, cảnh giới càng cao càng là khủng bố. Nhưng là dùng nguyên thạch tựu không giống với lúc trước, nguyên khí cực kỳ cao cấp, năng rất nhanh chuyển thành chân nguyên, một khối hạ phẩm nguyên thạch chống đỡ được trên mấy trăm vạn cực phẩm linh tinh. Copy nội dung từ truyện 88, béo cho Lục Minh 100 khối hạ phẩm nguyên thạch chống đỡ mà vượt vài trăm triệu cực phẩm linh tinh rồi. Phải biết, giống nhau linh hải cảnh, đều là không nguyên thạch đấy, giống nhau chỉ có cao giai đoạn linh hải cảnh đã ngoài vũ giả tài có nguyên thạch mới có thể dùng nguyên thạch tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đã đủ rồi. Lục Minh thu hồi nguyên thạch, xuất ra ba khối ngọc bài, đến siêu cấp linh hải tin tức minh khắc đến ngọc bài bên trong, sau đó đem một khối ngọc bài ném cho không tiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây, mấy người có thể nói đã trải qua sinh tử đại chiến, Lục Minh đã đem không tiến trở thành bằng hữu, siêu cấp linh hải bí thuật tuy nhiên chân quý, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Sau đó, mặt khác hai khối ngọc bài, phân biệt cho Tạ Niệm Khanh cùng Kiếm Phi Lưu. Copy nội dung từ truyện 88, mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.